Bạch tử tái sinh, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Trầm nghe thấy tiếng khóc của Trầm Thanh Thanh, lập tức hoảng hốt: đừng khóc, xảy ra chuyện gì vậy? Con nói rõ cho mẹ nghe đi. Trầm Thanh Thanh bịa đặt đủ thứ chuyện về những gì đã xảy ra ở trường, đảo ngược sự thật, nói với mẹ mình. Ôi mẹ ơi, mẹ không biết đâu, con phải sống những ngày khổ cực thế nào ở trường, chị ấy là người đứng đầu bắt nạt con ở trường. Hu hu, lần này con đã sắp trở thành chủ tịch hội sinh viên rồi, nhưng không ngờ chị ấy lại tính kế con, kết hợp với nhà máy hãm hại con. Hức hức, con không muốn học nữa, thật sự không muốn học nữa. Mẹ Trầm, chị ấy, con nói là Trầm Tử sao? Trầm Thanh Thanh, đúng vậy, chính là chị ấy, nhưng bây giờ chị ấy không còn gọi là Trầm Tử nữa, chị ấy đã đổi họ rồi, giờ chị ấy họ Bạch. Tên là Bạch Tử. Mẹ Trầm nhíu mày, Bạch Tử, tên này là thay đổi khi nào vậy? Phải chăng con bé đã tìm được ba mẹ ruột của mình rồi? Sao lâu như vậy con bé vẫn không trở về? Trầm Thanh Thanh, chưa hết đâu mẹ. Kể từ khi Bạch Tử rời khỏi Trầm ra 3 năm trước, cô không hề liên lạc gì với ba mẹ Trầm nữa. Ba Trầm và mẹ Trầm thỉnh thoảng vẫn nhớ tới cô, nhưng vì sợ con gái ruột là Trầm Thanh Thanh sẽ buồn và tổn thương, nên họ không dám chủ động liên lạc với Bạch Tử. Họ nghĩ nếu cô sống không tốt ở ngoài, thì nhất định sẽ quay về. Mỗi khi Trầm Thanh Thanh về nhà trong kỳ nghỉ, cô chưa bao giờ nói với họ về Bạch Tử, vì cô ta không muốn họ biết tin tức về Bạch Tử, sợ rằng họ sẽ nhớ nhung cô, làm ảnh hưởng đến vị trí của mình. Hôm nay, mẹ Trầm mới lần đầu tiên nghe về Bạch Tử sau nhiều năm xa nhau. Mẹ Trầm nhận ra rằng chắc chắn đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở thành phố Quy, vì vậy bà quyết định ngay lập tức. Thanh Thanh, con đừng sợ, ba mẹ sẽ qua đó ngay trong đêm nay để đứng ra tìm công lý cho con. Vâng, ngày hôm sau, ba Trầm và mẹ Trầm đã đến thành phố Quy vào buổi sáng. Sau đó, họ đến khúc gia viên để tìm Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh, mắt đỏ hoe, kể lại hết những tủi thân mà tao phải chịu trong thời gian qua cho ba Trầm và mẹ Trầm. Còn hôm qua mới biết, chị ấy đã tìm được ba mẹ ruột ở thành phố Quy rồi. Con cũng chỉ mới biết thôi, hóa ra trong lòng chị ấy luôn oán hận con, có lẽ chị ấy ghét con đã cướp đi ba mẹ. Ba mẹ, con không bao giờ muốn cướp ba mẹ của chị ấy đâu, nếu chị ấy không thích, con có thể đi mà. Mẹ Trầm nghe thấy Trầm Thanh Thanh khóc nức nở, lòng rất đau xót, vội vàng ôm cô ta vào lòng. Con yêu, con đâu có sai, sao lại khóc như vậy? Đừng khóc nữa, mẹ nhất định sẽ giúp con tìm lại công lý. Vào lúc 10 giờ sáng, ba Trầm và mẹ Trầm dẫn Trầm Thanh Thanh tới trường đại học Tê học. Lúc này, Bạch Tử vẫn đang học bình thường. Ba Trầm và mẹ Trầm đã gặp giáo viên chủ nhiệm, nhưng trước khi đến, họ đã nghe từ Trầm Thanh Thanh một phiên bản khác, vì vậy dù giáo viên chủ nhiệm có giải thích chuyện Trầm Thanh Thanh lợi dụng chức vụ để tham ô, ba mẹ Trầm vẫn không tin. Họ rất tin tưởng Trầm Thanh Thanh. Ba Trầm, thưa thầy, chuyện này nhất định là hiểu lầm rồi. Con gái tôi không thiếu tiền, mỗi tháng chúng tôi cấp cho con bé một khoản tiền tiêu vặt rất lớn. Ngay cả khi không có tiền, con bé cũng có thể xin chúng tôi, sao lại cần phải làm việc này? Mẹ Trầm gật đầu, đúng vậy, ba Trầm tiếp tục nói. Hơn nữa, Thanh Thanh đã có thể trở thành chủ tịch hội sinh viên, điều đó chứng tỏ năng lực của con bé không hề tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như con bé thật sự như mọi người nói, không đủ năng lực, thì làm sao có thể được bầu làm chủ tịch hội sinh viên? Lời giải thích của mọi người giờ đây thật sự khiến tôi không thể tin được. Giáo viên chủ nhiệm và chủ tịch khoa đều im lặng, có vẻ như câu nói này đúng, quả thật là không phải người trong một nhà, không thể vào một cửa. Lúc đầu, giáo viên chủ nhiệm muốn gia đình Trầm Thanh Thanh đến để bàn bạc xử lý chuyện này. Nếu họ thể hiện thái độ hối lỗi thành khẩn, thì việc đuổi học có thể được xem xét lại. Nhưng thái độ của ba Trầm và mẹ Trầm khi đến khiến giáo viên chủ nhiệm có chút bất ngờ. Giáo viên chủ nhiệm thở dài. Vậy có nghĩa là, các ông bà cho rằng chúng tôi điều tra sai, oan ức cho Trầm Thanh Thanh đúng không? Ba Trầm, đúng vậy, mẹ Trầm. Chúng tôi muốn gặp Trầm Tử. À không, giờ phải gọi là Bạch Tử. Giáo viên chủ nhiệm im lặng, nhìn sang giáo viên chủ nhiệm của lớp. Giáo viên chủ nhiệm rất không muốn để Bạch Tử bị kéo vào vụ việc này. Vì cô có Bạch gia đứng sau, Nếu không xử lý cẩn thận và làm mất lòng Bạch Tử, thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng dưới sự kiên quyết của ba Trầm và mẹ Trầm, giáo viên chủ nhiệm đành phải thông báo cho Bạch Tử tới gặp họ. Bạch Tử đến văn phòng, cô đã đoán trước rằng ba Trầm và mẹ Trầm sẽ đến trường, nên khi gặp họ, cô không có phản ứng quá lớn. Cô Lâm Tử và khách sáo gọi một tiếng, ba mẹ, khi Bạch Tử rời khỏi Trầm ra, cô không hề cãi vã hay làm gì tổn thương họ. Họ vẫn là ba mẹ nuôi của cô, 18 năm dưỡng dục không thể quên, vì thế Bạch Tử vẫn gọi họ là ba mẹ. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm lớp đã hoàn toàn choáng váng khi nghe Bạch Tử gọi họ là ba mẹ. Chuyện gì thế này? Tại sao Bạch Tử lại gọi họ là ba mẹ? Mẹ Trầm, bao nhiêu năm không gặp? Bạch Tử, con đã thay đổi không ít rồi. Mẹ Trầm đánh giá Bạch Tử từ trên xuống dưới, giọng điệu có phần nghiêm khắc. Bạch Tử cúi đầu, không đáp lại. Ba Trầm, Thanh Thanh xảy ra chuyện lớn như vậy ở trường, con không thể thoái thác được đâu. Con mau giải thích rõ ràng với thầy cô đi, mọi chuyện không liên quan gì đến Thanh Thanh. Bạch Tử nhếch môi, ba, con không hiểu lời của ba. Ba Trầm, hừ, con không hiểu à, còn gì không hiểu nữa. Con đã làm gì với Thanh Thanh ở trường vậy? Nếu không phải do con, thì Thanh Thanh đâu có ra nông nỗi này. Con nghĩ chuyện này có thể che giấu sao? Nói cho con biết, nếu Thanh Thanh không thể tiếp tục học, thì con sẽ không yên đâu. Mẹ Trầm, Thanh Thanh luôn muốn làm chị em tốt với con, nhưng con lại đối xử với con bé như thế. Dù trước đây con bé có chịu bao nhiêu ức hiếp, con bé cũng không quay lại kể với chúng ta. Còn con, không biết lễ độ, muốn ép con bé bỏ học sao? Lòng dạ độc ác như vậy, sao con lại trở nên như thế này? Ba năm không gặp, câu nói đầu tiên khi gặp lại là sự chỉ trích. May là Bạch Tử chưa bao giờ có kỳ vọng gì với họ, vì vậy tâm trạng cô hiện tại rất bình tĩnh, không có chút dao động nào. Thực tế, cô còn muốn bật cười khi thấy thái độ của họ. Trước khi Trầm Thanh Thanh trở về, Bạch Tử cảm thấy ba Trầm và mẹ Trầm là người khá lý trí. Nhưng sau khi Trầm Thanh Thanh về, không biết là họ đã bị Trầm Thanh Thanh lừa hay là sự ân hận đối với cô ta quá lớn, khiến họ tự chọn cách mù quáng. Họ rõ ràng không chịu tin vào sự thật, mà lại tin vào những lời của một mình Trầm Thanh Thanh. Bạch Tử không muốn tranh cãi với họ, cũng không muốn giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ dùng ân dưỡng dục để áp bức cô, nhưng khi sự việc đi xa hơn, người bị tổn hại sẽ là Bạch Gia. Đó chính là mục đích của Trầm Thanh Thanh, muốn công khai chuyện Bạch Tử cướp đi cuộc sống quý giá 18 năm của cô, đồng thời ép cô ta phải bỏ học, muốn dùng cách này để chứng minh Bạch Tử ác độc thế nào. Chiêu, một mũi tên trúng hai đích. Này, Trầm Thanh Thanh đã thực hiện đến cùng. Bạch Tử liếc nhìn giáo viên, nói, thầy cô, chuyện này cứ để các thầy cô xử lý đi, em về lớp đây. Cách chương.